Chương 99, kịch tình bắt đầu. Mau nhìn đứng ở phía trước nhất chính là Bạch Long Đại Tướng. A ha ha ha ha, thấy không Bạch Long Đại Tướng đang cùng ta phất tay hỗn đản. Tại sao có thể là ngươi? Rõ ràng là ta mù cụ rổ chiến hạm chậm rãi lái vào tổng bộ hải quân cảng. Bàng nhiên cự thú một dạng chiến hạm to lớn, so với rừng sắt ở cảng Trung Nguyên xoáy cấp những chiến hạm khác còn muốn lớn lớn ba phần. Nhưng là lại không có một người cho là những thứ này không phù hợp quy cách, không có hắn chỉ là bởi vì trước mắt đây. Chính là Bạch Long Đại Tướng A Mù Cụ Rổ đứng ở chiến hạm tối tiên đoan, người khoác chính nghĩa áo choàng, hướng phía bên bờ biển hải quân ở vây tay chào. Tại loại này kiếm lấy danh vọng giá trị thời điểm, Mù Cụ Rổ có thể là tuyệt đối sẽ không keo kiệt với biểu hiện mình một chút. Vẹn vẹn chính là chỗ này chô cờ la tờ. Mù Cụ Rồ cũng đã tích toàn sấp xỉ hơn 10 vạn điểm danh vọng giá trị chiến hạm dừng hẳn ở cảng, nhìn ủng đổ sóng người, căn bản không có mình có thể đặt chân địa phương, không có biện pháp, Mù Cụ Rồ chỉ phải dưới chân đá lên lục thức nguyệt bộ. Lăng không, trực tiếp đạp không hướng phía hải quân nguyên soái phòng làm việc chạy đi. Mà lúc này nguyên soái phòng làm việc. Sengoku, gặp, tờ S.U.G.U, tam đại tướng đã sớm xin đợi lâu ngày. A ha ha ha, Mù Cụ Rồ tiểu tử, làm rất tốt. Gặp một bên miệng to ăn điểm điểm 250 quay vo NG, một bên lớn tiếng nói. Đối với Mù Cụ Rồ cái này chính mình dẫn đến hải quân hậu bối, gặp thật sự là thỏa mãn đến rồi không lời nào để nói tình trạng. Mỗi lần nghĩ đến Mù Cụ Rồ, ngay cả đối với mình cái kia suốt ngày đều mơ ước trở thành văn tỷ hệ sở cháu trai đau đầu đều không hiểu thiếu thêm vài phần. U Mù Cụ Rồ tiểu ca. Đã lâu không gặp lại trở nên đẹp trai nữ a a, xem ra không biết lại muốn mê đảo bao nhiêu khả ái nữ quân Tào Hữu Kỳ vẻ mặt thô bỉ nói rằng, quả nhiên, người này bản chất vẫn như cũ một gã lao sắc lang a hay ạ, kẻ nụ chỉ là lạnh rên một tiếng, liền không có khác biệt lên tiếng. Đối với Mù Cụ Rồ, hắn thật là không biết hẳn là báo dị như thế nào thái độ mới tốt, bội phục, đố kỵ, ưa cao, oán hận có thể nói là ngũ vị câu toàn, không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể biến hóa làm một câu hừ lạnh. 5 năm qua, tân thế giới hải tặc giảm nhanh 5 phần 10, hơn nữa hải quân thế lực cũng phóng xạ vào tân thế giới quốc gia bên trong Mù Cụ Rồ. Ở tân thế giới ngươi làm phi thường không tệ, nhìn chức nguyên soái là có người kế nghiệp A Sẻn gỗ cụ tổng kết tính lên tiếng, cũng là làm cho cả người của phòng làm việc đều rung cả kinh. Tuy là trong mơ hồ, mọi người cũng sớm đã có suy đoán, thế nhưng Sẻn gỗ cụ như vậy mình xác nói ra, lại là nói rõ một việc, chính là Sẻn gỗ cụ đã có từ chức ý tưởng không có. Có ngoài ý muốn, không tới 3 năm, Mù Cụ Rồ tất nhiên sẽ trở thành hải quân nguyên soái chỉ có tờ S.U.G.U một người. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mù Cụ Rồ, chỉ có nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm tin tưởng Sẻn gỗ cụ trong lòng là nghĩ như thế nào. Đừng nói muốn 3 năm, kỳ thực Sẻn gỗ cụ chân chính kế hoạch là trong vòng 1 năm liền đem hải quân chức nguyên soái giao lại cho Mù Cụ Rồ, bất quá những lời này có thể không phải hiện tại là có thể nói ra được. Nếu không, mặc dù là hải quân tam đại tướng đồng ý, thế giới chính phủ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý muốn tin tưởng toàn bộ hải tặc thế giới. Hải vực là biết bao mở mang, ngoại trừ đất đỏ đại lục bên ngoài, thừa ra 90% địa phương toàn bộ đều là hải vực. Hải quân có thể tính là thế giới chính phủ trong tay lớn nhất lực lượng võ trang. Liên quan tới hải quân nguyên soái kế nhiệm nhân tuyển, nhưng là phải kinh qua thế giới chính phủ tầng tầng lập hồ sơ, sàng chọn đó a nghe. Được Sẻn gỗ cụ lời nói, Mù Cụ Rồ trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, khỏe miệng hơi câu giận ra, cũng không nói gì nhiều. Trong chốc lát, Sẻn gỗ cụ xem mấy người không sai biệt lắm đem trong lời nói của mình tin tức tiêu hóa không sai biệt lắm, hơn nữa cũng không có gì dị nghị, liền hài lòng gật đầu. Dị nghị đùa gì thế? Loại vật này làm sao lại có, Mù Cụ Rồ một người thì có còn ăn hiếp tam đại tướng thực lực, ả kẻ đủ, ả kỳ gì ba người lại không phải người ngu, làm sao có thể có cái gì dị phỉ nghị đâu, mặc dù là có lời, cũng chết chết nghẹn ở tâm lý. Mù Cụ Rồ, ở tân thế giới đợi 5 năm, cực khổ. Kế tiếp thời gian nửa năm, là cho dư ngươi nghỉ ngơi thời gian, không có gì chuyện trọng đại tổng bộ hải quân chắc là sẽ không cho đòi ngươi trở về. Có cái gì an bài sao? Sẻn gỗ cụ giọng nói nhẹ nhàng nói. Hải quân trên biển cả thế cục có thể nói là một mảnh tốt, như thế nào không cho Sẻn gỗ cụ không thoải mái đâu, nô rồi hay nói, ngược lại đều là nghỉ ngơi, tới chỗ nào đều là giống nhau. Mù Cụ Rồ không có vấn đề nói. Lúc này, một bên gặp đột nhiên sen mồm nói ra, vậy thì thật là tốt, Mụ cụ rồ tiểu tử, ngươi đi phủ xạ thôn một chuyến, thay ta giáo huấn một chút phỉ cái kia cái xú tiểu tử, đừng làm cho hắn cả ngày liền muốn làm cái gì hoàn tỷ hệ sơ, đều do xạ tên khốn kia nói xong lời cuối cùng, gặp có chút nghiến răng nghiến lợi. Ở gặp xem ra, nếu như không phải xạ ở phỉ tiểu thời điểm thiên thiên đầu độc phỉ, hiện tại phỉ tuyệt đối không phải là đầy đầu cũng nghĩ trở thành hoàn tỷ hệ sơ, nói không chừng đều đã cùng mụ cụ rồ giống nhau, trở thành một danh ưu tú hải quân. Được rồi, lao nhân. Mù cụ rồ hồi đáp. Bất quá gặp nhưng không có chú ý tới, mù cụ rồ khoe miệng lại làm giấy lên một cái sợi nụ cười khó hiểu. Nếu như phí đều không ra biển, như vậy hoàn tỷ hệ sở thế giới còn có thể xưng là hoàn tỷ hệ sở sao? Phí mệnh trung chú định chính là muốn xưng là hoàn tỷ hệ sở nhân. Đây là người nào cũng không ngăn cản được thế giới buồn nguyên đại thế a, còn như nói mình đáp ứng rồi gặp. Mụ cụ rồ biểu thị chính mình đáp ứng chỉ là thay gặp giáo huấn một phen phì mà thôi. Còn những cái khác vậy mặc cho số phận rồi. Đông Hải, yếu nhất chi hải. Nhỏ yếu ở một cái phương đỉ hệ nờ mà nói, liền đại biểu cho can đảm. Đương nhiên loại này can đảm cũng có thể hiểu thành là một loại thật đáng buồn ngu xuẩn ngồi giếng nhìn trời giả chỗ đã thấy bầu trời vĩnh viễn chỉ là lớn chừng bàn tay khu vực, nhưng lại tự cho là đây chính là toàn bộ. Cho nên để mù cụ rồ càng cảm giác bất đắc dĩ chính là, ở Đông Hải, một đám số tiền thưởng chỉ có mấy triệu bỡ lì hải tặc, cư nhiên dám can đảm chủ động công kích chiến hạm của mình, nhất định chính là muốn nổi danh muốn điên lên rồi. Thuận tay giải quyết rồi mấy chi loại này đoàn hải tặc phía sau, mù cụ rồ liền lần nữa về tới phủ xã thôn. Một năm này, hải viên trải qua 1520 năm. Phí 17 tuổi. Cũng chính là phỉ gần ra biển một năm thời gian qua đi 10 năm hai người lại một lần nữa muốn ở phủ xạ thôn gặp nhau.